Giấc mơ tỷ phú, chương 56, tôi là vua ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong quán trà Dương Tiểu Văn vẫn đang uy hiếp Triệu Phong. Bây giờ không có Tống Từ hỗ trợ anh, tôi xem anh làm sao. Nhưng, Bùi Linh Linh ngược lại im lặng, không bao giờ dám so đo, phô trương sự giàu có nữa. Bởi vì Triệu Phong cùng Lâm Nhược Nhược chỉ cần lấy ra một cái đồng hồ, liền có thể mua được mấy chục cái Burberry. Tôi tại sao phải cần cô ta hỗ trợ? Đối phó với anh quá đơn giản, anh là cái dạng gì mà quấy rầy tôi uống trà đánh cờ. Triệu Phong nhẹ nhàng đánh rơi một điểm đen, đánh bại các tuyển thủ quốc gia đang cùng anh ta khiêu chiến. Anh cất điện thoại đi, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng liếc Dương Tiểu Văn. Triệu Phong ngẩng đầu, điều này cho thấy anh ta rốt cuộc là nghiêm túc. Còn tuyển thủ quốc gia thua Triệu Phong, e rằng còn chưa biết Triệu Phong vừa chơi cờ vừa đối phó với người khác. Nếu các tuyển thủ quốc gia biết sự thật có lẽ họ sẽ còn suy sụp hơn. Lâm Nhược Nhược ngồi ở đối diện, nhìn thấy Triệu Phong đối mặt với Dương Tiểu Văn uy hiếp mạnh mẽ, mới có thể ngồi không yên, hoàn thành trò chơi. Cô không ngờ Triệu Phong có thể hiểu cờ vây, đây không phải trò chơi mà người bình thường có thể hiểu được. Anh giả bộ gì vậy? Hôm nay tôi sẽ ăn thịt anh, bình trà nóng này cho anh uốn tóc. Sau khi giận dữ hét lên, Dương Tiểu Văn cầm bình trà trên bàn trà lên, ném mạnh về phía Triệu Phong. Triệu Phong ngay lập tức chú ý tới động tác của Dương Tiểu Văn, lập tức có phản ứng. Anh muốn dùng bát quái trưởng để dạy Dương Tiểu Văn làm người. Nhưng đúng lúc này, Lâm Nhược Nhược thật sự chạy tới, dùng lưng chặn trà nóng cho Triệu Phong. Không phải Lâm Nhược Nhược nhanh hơn Triệu Phong, mà là khi nghe Dương Tiểu Văn nói rót cho Triệu Phong trà nóng, liền không chút do dự nhào vào vòng tay Triệu Phong, dùng lưng làm rào canh ta. Chết tiệt, nước trà nóng đổ vào lưng, Lâm Nhược Nhược cắn chặt môi đau đớn, cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, đau đến gần như sắp mất đi chi giác. Triệu Phong ôm thân thể mềm mại thơm tho ấm áp trong tay, nhanh chóng tiến hành biện pháp cấp cứu. Anh nhanh chóng lấy hai lòng bàn tay đưa ra sau lưng Lâm Nhược Nhược. Với sức mạnh của Hàn Băng Trưởng, vết bỏng của trà nóng đã được hóa giải. Sau đó, dùng một ngón tay ấn vào phần giữa ngực của Lâm Nhược Nhược để giảm đau. Nhanh chóng xử lý xong những chuyện này, Lâm Nhược Nhược sẽ không để lại sẹo trên lưng. Con gái rất quan tâm đến làn da của mình, Lâm Nhược Nhược dám xông lên trước mạo hiểm bị bỏng thậm chí biến hình, chặn trà nóng, có thể thấy được Triệu Phong đối với cô ta quan trọng như thế nào. Chép mới luôn có tải, chùm chuyện, com, Triệu Phong nhẹ nhàng đặt Lâm Nhược Nhược xuống, sắc mặt thay đổi, lạnh như băng. Đôi mắt phượng của anh ta cong lên, đột nhiên lộ ra sát khí nồng đậm. Đồ khốn nạn, Triệu Phong tát vào mặt Dương Tiểu Văn một cái khiến anh ta chảy máu mũi, răng cửa liền bị gãy mấy cái. Liền đá thêm một cú, Dương Tiểu Văn bay ra ngoài. Nếu cửa sổ thấp hơn vài cm, Dương Tiểu Văn nhất định sẽ bay ra khỏi cửa sổ. Những người khác không bao giờ nghĩ rằng Triệu Phong sẽ đột nhiên trở nên cáu kỉnh như vậy. Vốn dĩ Triệu Phong không có ý định đánh Dương Tiểu Văn, nhưng ngay khi nhìn thấy Lâm Nhược Nhược che chắn cho anh mà bị trà nóng làm tổn thương, Triệu Phong càng thêm tức giận. Dương Tiểu Văn nằm trên mặt đất, đau đến mức lăn lộn, kêu cha mẹ, lại kêu gào thảm thiết. Còn Bùi Linh Linh ở bên, khiếp sợ đứng ngây người, cả người run lên, không nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không ngờ rằng vào lúc này người bạn trai kiêu ngạo và độc đoán của mình lại bị người đàn ông vừa uống trà, đánh cờ đánh dã man như vậy. Dương Tiểu Văn bị một cú đánh đến điên cuồng gào thét. Hôm nay anh đã thương tôi, ngày mai là ngày tử của anh. Anh có biết chị gái tôi là ai không? Tôi không biết, tôi không muốn biết. Triệu Phong chế nhạo lắc đầu. Vẫn là câu nói đó, anh không bao giờ quan tâm đến thân phận của đối phương, anh chỉ biết kẻ nào xúc phạm anh thì kết cục sẽ rất tệ. Triệu Phong bước tới chỗ Dương Tiểu Văn, vừa rồi lòng bàn tay cùng chân chỉ là món khai vị cho anh ta, món cưng cũng chưa dọn, làm sao có thể dừng lại ở đó. Còn Dương Tiểu Văn, không ngờ lại đổi điệu và cầu xin Triệu Phong thương xót. Tôi sai rồi, xin hãy tha thứ cho tôi, làm ơn buông tha cho tôi, chị tôi sẽ cho cô rất nhiều tiền. Tiền là cái quái gì, tôi sẽ thay ba mẹ anh dạy dỗ cho anh, để anh trải qua cảm giác đau đớn tột độ là như thế nào. Triệu Phong bước tới, đã tới Dương Tiểu Văn, dưới chân anh là Dương Tiểu Văn van xin thương xót như chó. Triệu Phong thờ ơ, sắc mặt như băng giá. Đúng lúc này, một tiếng hét tức giận từ phía sau truyền đến. Dừng lại ngay, nếu không, đỗ ra tôi, cho cả nhà anh chết chắc. Đỗ Kim Thủy xuất hiện. Những khách hàng khác trong quán trà, nhìn thấy Đỗ Kim Thủy đi tới, lập tức nhận ra chuyện này là chuyện lớn. Ai mà không biết cả con phố này đều là của Đỗ gia, nhà họ Đỗ là vương của phố thương mại này. Triệu Phong không quay đầu lại, chế nhạo quay lưng về phía Đỗ Kim Thủy. Ông tuổi gì mà đòi ra lệnh cho tôi? tôi là Đường Bình An Vương. Trên đường này, tôi Đỗ Kim Thủy có tiếng nói cuối cùng, mau thả anh ta đi. Đối với tôi và anh sẽ tốt hơn. Đỗ Kim Thủy sắc mặt như ngưng tụ một tầng xương, nhíu chặt, đây là khoảnh khắc ông ta tức giận nhất trong mấy năm gần đây. Đỗ Kim Thủy à, Đỗ Kim Thủy, càng già càng hồ đồ, dứt khoát đem đầu vặn xuống tới làm cái bô được rồi. Triệu Phong vẫn đối mặt với Đỗ Kim Thủy, giống như một trưởng lão đang dạy dỗ đứa nhỏ. Tôi không hồ đồ, tôi khuyên anh, tranh thủ thời gian thu tay lại. Anh ta chính là người tôi chờ. Anh căn bản không biết người này có bao nhiêu tôn quý. Một tuần trước, Đỗ Kim Thủy nhận được thông báo của Mộc Hồng Diệp rằng trụ sở của tập đoàn gia tộc Bí Ẩn sẽ phái người tới kiểm tra tiếp quản đại lộ Bình An. Đường Bình An là tài sản của gia tộc Bí Ẩn, Đỗ Kim Thủy cũng chỉ là quản lý, nói làm bán thời gian cũng không quá. Gia tộc Bí Ẩn, Hoa Hạ Quốc luôn có truyền thuyết về nó, đây là đế quốc kinh doanh huyền thoại bất diệt. Tuy nhiên, rất ít người thực sự tiếp xúc với họ, ngay cả Đỗ Kim Thủy, bá chủ kinh doanh thành phố Bình An, cũng không đủ tư cách để tiếp xúc với người của gia tộc Bí Ẩn. Không nói đến người con trai của gia tộc Bí Ẩn, ngay cả một trưởng phòng của tập đoàn gia tộc cũng khó có quan hệ, dù sao trong đế quốc kinh doanh gia tộc Bí Ẩn cũng có không ít trên quy mô thành phố Bình An, Đỗ Kim Thủy chính là còn chưa đủ tư cách. Từ trước đến nay luôn là gia tộc Bí Ẩn cấp tiền, và Mộc Hồng Diệp thay mặt gia tộc Bí Ẩn ra chỉ thị cho phép anh điều hành quỹ và quản lý hoạt động của các cửa hàng trên đại lộ Bình An. Đỗ Kim Thủy trong mộng đã bao lần muốn gặp người ở trụ sở tập đoàn, cho dù là tài xế của người điều hành tập đoàn, cũng không uổng công sống trên đời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc biết được họ sẽ cử người đến thành phố Bình An, Đỗ Kim Thủy trong lòng rất vui mừng, ngoài ra còn rất phấn khích vì sợ không cẩn thận mà gây nên phản cảm. Mà hiện tại, Đỗ Kim Thủy tin tưởng Dương Tiểu Văn chính là người mà ông ta chờ đợi, cho dù không phải người kế thừa của gia tộc Triệu, chỉ là trưởng phòng của hội sở tập đoàn, ông cũng phải phục vụ như một vị thần. Triệu Phong hoàn toàn không nghe theo Đỗ Kim Thủy, bởi vì anh ta mới chính là vương của Đường Bình An. Đỗ Kim Thủy không có quyền ra lệnh cho anh ta. Triệu Phong giơ chân phải đạp mạnh vào mặt Dương Tiểu Văn. Vừa thấy vậy, Đỗ Kim Thủy hét lên như điên. Đồ không có não, thật là không muốn sống. Tôi, Đỗ Kim Thủy, hôm nay sẽ giết anh, cách chương.